Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, ra oai phủ đầu. Tranh tài sau khi bắt đầu, Robben lộ ra phi thường sinh động, Manchester City kéo cầu về sau liền đem bóng đá trở về truyền. Mà Robben thì ỷ vào mình tốc độ nhanh, một đường đuổi theo, hắn trực tiếp từ đó vòng hoành xuyên qua. Truy hướng về phía cầm banh Snyder. Snyder quay người đem bóng đá chuyền cho hậu vệ trung tâm Lucio. Robben cũng hoàn toàn không có dừng lại. Tiếp tục đuổi đi lên. Hắn loại này bước đoạt tại tranh tài vừa lúc bắt đầu lộ ra đặc biệt đột xuất, nói như vậy tranh tài vừa mới bắt đầu. Song phương đều sẽ triển khai thăm dò. Nhất là lẫn nhau không phải hiểu rất rõ đối thủ thời điểm. Cũng sẽ không tại tranh tài vừa lúc bắt đầu liền phát lực. Cũng rất ít sẽ có cầu thủ một đường như thế đuổi theo bóng đá đuổi tới đối phương nội địa tình. Huống, Robben một làm như thế, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn trên đài kia hơn 2.000 tên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng lớn tiếng hoan hô lên. Vì Robben góp phần trợ uy, Lucio vừa mới tiếp vào cầu, liền thấy là vốn đã giết tới. Hắn liền tranh thủ bóng đá hướng bên cạnh truyền. Truyền cho bản trận đấu ra sân từ đầu một tên khác hậu vệ trung tâm Diego Godin. Robben cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn tại cao tốc chạy bên trong ngoặt một cái. Tiếp tục đuổi chừng cầu. Xông về Diego Godin. Thấy cảnh này. Nhìn trên đài những cái kia Bayern Munich fan bóng đá càng hăng hái. Vừa lúc bọn hắn tại Manchester City nửa tràng bên này. Cho nên tiếng hoan hô của bọn họ khoảng cách Robben thêm gần. Có thể làm cho Robben cùng Manchester City cầu thủ cũng nghe được. Mà lúc này đây, Manchester City fan bóng đá cũng phát hiện vấn đề. Cái này Robben chẳng lẽ còn nghĩ tại kéo cầu liền cắt bóng phát động phản kích. Tiếng hoan hô của bọn họ cấp tốc đổi thành hư thanh. Robben phía trước trận bước đoạt. Hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Bước đoạt Godwin, như thế một cái lựa chọn tốt. Dù sao Godwin so với những người khác tới nói, phi thường thiếu kinh nghiệm, có lẽ đang ép đoạt thời điểm liền sẽ luống cuống tay chân. Mình sai lầm, mà Manchester City bên này người ủng hộ thì tại hô to. Đá mạnh đá ra đi. Bọn hắn hy vọng Godwin xử lý cầu dứt khoát một chút. Trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước đá. Đá hướng về phía trước trận. Hay là đá ra giới. Chỉ cần đừng để Robben tại vùng cấm địa tuyến đầu đem bóng đá gãy xuống. Kia chuyện gì cũng dễ nói. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Godwin trên thân. Bao quát đã chạy đến trước trận vinh quang. Manchester City cái này mới vừa vặn kéo cầu. Nếu là liền bị đối phương bước đến luống cuống tay chân. Chỉ sợ đối toàn đội sĩ khí tới nói đều là một cái đả kích a. Chúng ta nhấn mạnh nhiều lần như vậy, chúng ta rất mạnh. Làm sao có thể để Bayern Munich vừa lên đến liền cho chúng ta một hạ mã uy đâu? Hắn đã chuẩn bị đi đoạt điểm rơi. Nếu như Godwin đem bóng đá đá mạnh kéo hướng về phía trước trận. Tuyệt đối không thể để cho bóng đá rơi xuống Bayern Munich cầu thủ dưới chân. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Ở giữa Godwin vung lên chân trái. Làm ra phải lớn chân đem bóng đá đá hướng về phía trước trận động tác. Robben vọt hướng Godwin cùng bóng đá. Duỗi ra chân đi. Đồng thời xoay thân thể lại. Định dùng phía sau lưng ngăn cản bóng đá. Nhưng Godwin cũng không có thật đem bóng đá đá hướng về phía trước trận. Chân trái của hắn rơi xuống không phải kéo đá mạnh. Mà là đem bóng đá hướng bên phải khẽ chụp. Chỉ đơn giản như vậy khẽ chụp. Đem khí thế hung hăng Robben trực tiếp chụp tới. Robben nhào qua. Sau đó Godwin phi thường chấn định đem bóng đá chuyền cho lui về tiếp ứng hắn Gareth mong đợi. Mà nhìn trên đài thì tại hắn chụp qua Robben thời điểm. Vang lên to lớn reo hò. Đây đều là Manchester City fan bóng đá phát ra tới. Bọn hắn đang liều mạng cho Godwin gọi tốt. Đối mặt khí thế hung hăng Robben. Godwin kia thong dong nhẹ nhàng linh hoạt khẽ chụp thật sự là quá hết giận. Godwin, xinh đẹp chụp cầu. Hắn hất ra Robben, liền ngay cả sướng ngôn viên đều tại nhau nhau tán thưởng Gawain biểu hiện phi thường tỉnh táo. Gawain tại tranh tài vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra hắn tỉnh táo cùng thong dong. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người tại trận đấu này bên trong ăn một viên thuốc an thần, thật sự là không tầm thường. Hắn không có lựa chọn mù quáng đá mạnh kéo cầu, mà là tỉnh táo xử lý, đem bóng đá truyền cho mong đợi, để Manchester City y nguyên khống chế bóng đá. TV đặc tả ống kính rơi xuống Gawain trên mặt. Vừa mới hoàn thành xinh đẹp như vậy một kích, Gawain biểu hiện trên mặt lại phi thường bình tĩnh. Phía trước trận, Vinh Quang nở nụ cười. Có dạng này đồng đội, mình còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Hắn hướng về sau trận giơ tay lên cánh tay. Đây là muốn cầu động tác đã như vậy, ta cũng không thể cô phụ hậu trường các đội hữu cố gắng. La Bàn có chút buồn bực. Hắn nguyên vốn cho là mình phía trước trận tích cực chiến đấu, hẳn là có thể cho Bayern Munich tranh thủ đến một cái cơ hội. Nào nghĩ tới cái kia nhìn như cồng kềnh cao lớn hậu vệ trung tâm vậy mà như thế can đảm cẩn trọng. Vậy mà lựa chọn chụp qua mình. Bởi như vậy, mình ngược lại thành phụ trợ hắn lá xanh. Ghê tởm, tranh tài ngay từ đầu liền ném đi người. Mong đợi lấy được bóng đá về sau, quay người đem bóng đá truyền cho Snyder. Cùng lúc đó, Manchester City cũng bắt đầu tiến công. Còn lại cầu thủ nhao nhao hướng phía trước ép. Bọn hắn cũng không có bởi vì đối mặt chính là Bayern Munich liền sợ hãi rụt rè, không dám vào công. Snyder đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Cùng bóng đá quá khứ tìm Vinh Quang còn có Bayern Munich tiền vệ phòng ngự Timo Schuch cùng Ribery. Trận đấu này, Van Gaal Bayern Munich bài xuất trận hình là 352. Ba cái hậu vệ trung tâm theo thứ tự là Van Buyten, Bastilber cùng Lam. Mà giữa trận thì chữ hàng 5 tên cầu thủ. Trong đó 3 tên trung lộ cầu thủ, 2 cái tiền vệ biên. Tiền vệ biên tự nhiên là Ribery cùng Robben. Mà tại trung lộ là Schweinsteiger, Van Bommel cùng Timo Schuch xếp thành một hàng. Sở dĩ an bài như vậy giữa trận là chuyên môn vì đối phó Manchester City. Manchester City cũng có 2 cái tại đường biên rất bình thường sinh động cầu thủ Vinh Quang cùng Robinho. Ngoài ra, tại trung lộ Manchester City còn có được Snyder dạng này cầu thủ. Cho nên vô luận là trung lộ hay là đường biên, đều có thể uy hiếp Bayern Munich cầu thủ. Nếu như là thường quy 442, như vậy đường Manchester City tại đường biên triển khai thời điểm tiến công, Bayern Munich trung lộ cầu thủ đi đường biên hiệp phòng, trung lộ liền trống, Snyder liền có thể thừa dịp. Mà bây giờ an bài 3 người, vô luận Manchester City từ chỗ nào bên cạnh phát động tiến công, đều có người đặc biệt phụ trách, cũng sẽ không động đến trung lộ lực lượng phòng thủ. Dạng này Snyder liền từ đầu đến cuối ở vào có người kiềm chế tình trạng. Chuyên môn phụ trách phòng thủ Snyder người là Van Bommel, mà chuyên môn phụ trách phòng thủ Vinh Quang thì là Timo Schuch. Vị này Ukraine đội tuyển quốc gia đội trưởng, năm nay mùa hè mới từ St. Petersburg Zenit chuyển nhượng mà tới. Mặc dù Schweinsteiger đối Vinh Quang quen thuộc hơn một chút, bất quá hắn năng lực phòng ngự thật sự là không dám lấy lòng. Cho nên để hắn đi phòng thủ Robinho là được rồi. Đến phòng thủ Vinh Quang, khả năng thật lại so với Vinh Quang đánh thành cái sang. Timo Schuch bất kể nói thế nào là chuyên nghiệp phòng thủ tiền vệ phòng ngự xuất thân. Phòng thủ Vinh Quang cũng coi như chuyên nghiệp cùng một, ngoại trừ 3 cái tiền vệ phòng ngự đều có phòng thủ nhiệm vụ bên ngoài. Đối 2 cái đường biên cầu thủ cũng có phòng thủ nhiệm vụ. Nhất là Ribery bên này. Tại tiến công bên trong Ribery là tiền vệ trái, vừa vặn cùng đánh tiền đạo cánh phải Vinh Quang đối vị. Cho nên hắn cần thường thường lui về tham dự phòng thủ. Hiện tại chính là như thế một cái tình huống. Vinh Quang tại đường biên cầm banh, Timo Schuch cùng Ribery đều trước tiên xông lên phòng Vinh Quang. 2-1, Vinh Quang nhận banh trước đó làm ra muốn hướng trung lộ đi chuẩn bị động tác. Để Timo Schuch cũng không có nhào đặc biệt hung ác, hắn cũng sợ mình giống Robben như thế bị Vinh Quang nhẹ nhàng khẽ chụp liền hất ra. Mặc dù hắn cũng không có cùng Vinh Quang đá cầu, nhưng Vinh Quang uy danh hắn trong khoảng thời gian này cũng không có thiếu đã nghe qua. Cho nên hắn cắm ở nội tuyến. Bất quá chờ bóng đá quay lại đây về sau, Vinh Quang lại dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Gia tốc xuôi theo đường biên đột phá. Timoschuk lúc này lại nghĩ phòng thủ Vinh Quang liền trở nên rất bình thường khó khăn. Hắn chỉ có thể cấp tốc hướng vùng cấm địa sườn bộ thu. Đồng thời Lam thì từ trong cấm khu bước đi ra, ép về phía Vinh Quang. Ribery thì tiếp tục cùng sau lưng Vinh Quang, đuổi theo hắn, đồng thời đối mặt hai cái ngày xưa đồng đội cùng bằng hữu. Vinh Quang cũng không có dưới chân lưu tình. Hắn tại cao tốc vận động bên trong bóng đá hướng nội tuyến nhẹ nhàng khẽ chụp. Tựa hồ là muốn nhờ tay trong, lừa gạt Lam chuyển di trung tâm về sau. Hắn lại bỗng nhiên lại dùng chân trái đem bóng đá chụp đi qua. Sau đó hắn điều chỉnh phương hướng. Từ đường biên thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Vinh, xinh đẹp đột phá. Lam hoàn toàn bị hắn đùa nghịch. Đối mặt Vinh Quang cái này biến hướng, Philip Lam không có biện pháp nào. Hắn trọng tâm không có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong liên tục hai lần biến hướng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang từ bên cạnh hắn đột phá. Nhưng cũng còn tốt, hắn còn chứng kiến Ribery. Ribery một mực tại đi theo Vinh Quang. Dù là Vinh Quang đã nhanh muốn đột nhập vùng cấm địa, hắn cũng không hề từ bỏ. Ribery đuổi theo Vinh Quang sát nhập vào vùng cấm địa. Hắn một mực tại tìm cơ hội cắt bóng. Nhưng Vinh Quang dẫn bóng tiết tấu phi thường tốt, để hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội đặt chân. Mắt thấy Vinh Quang tiến vào vùng cấm địa, hắn lại nghĩ cắt bóng liền khó hơn. Hắn đành phải điều chỉnh phòng thủ sách lược, đem cắt bóng cải thành ngăn cản Vinh Quang truyền bên trong hoặc là sút gôn. Hắn mượn Vinh Quang đột phá Lam thời điểm, vượt qua đến Vinh Quang nội tuyến. Vinh Quang ngẩng đầu một cái liền thấy Ribery vết sẹo trên mặt. Nhưng dưới chân hắn không ngừng. Hắn làm một cái muốn tiếp tục hướng nội tuyến đột phá tư thế. Ribery lập tức thân thể ngửa về đằng sau, điều chỉnh trọng tâm. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang nhưng không có tiếp tục dẫn bóng, mà là vung lên chân phải, đem bóng đá trực tiếp truyền ra ngoài. Chuyển hướng đại cấm khu biên giới. Phạt bóng cung đỉnh một vùng. Van Bommel một mực đi theo Snyder. Nhưng là trận banh này Snyder cũng không có xuất hiện ở vị trí này. Xuất hiện ở vị trí này chính là Gareth mong đợi. Mong đợi thắng trận chính là một cước dận bắn. Bayern Munich thủ môn bút đằng không mà lên. Trên không trung duỗi dài hai tay. Ra sức nhào về phía bóng đá. Hắn cuối cùng vẫn là không thể đụng phải bóng đá. Nhưng bóng đá cũng không có bay vào cầu môn, mà là sát xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Ở nguy hiểm thật, nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lép hoảng sợ nói. Vừa rồi Manchester City lần này tiến công, thấy hắn cơ hồ không thở nổi. Vinh Quang dẫn bóng đột phá, giống như mưa dông chớp giật, đối diện đánh tới, để ngươi ngay cả miệng đều không căng ra. Hô hấp trở nên cũng dị thường khó khăn. Cho tới bây giờ, nhìn thấy bóng đá cũng không có bay vào cầu môn, mới có thể thở một ngụm. Marcel Lép bình thường cũng giải thích Premiership tranh tài. Nhưng là hôm nay từ tranh tài ngay từ đầu, hắn cũng cảm giác Vinh Quang khí thế không đồng dạng. Hắn tràn đầy sát khí, mặc dù Bayern Munich là hắn trước đông ra. Tại Bayern Munich hắn còn có không ít bằng hữu. Rất nhiều Bayern Munich fan bóng đá đến nay y nguyên tưởng niệm hắn. Nhưng hắn cũng không có muốn tại trận đấu này chúng cước hạ lưu tình ý tứ. Thậm chí so với trận còn lại đội bóng thời điểm càng hăng hái. Trận đấu này, Bayern Munich giữ nhiều lành ít a. Marcel Lép tâm tình phức tạp nghĩ đến. PS, hôm nay là bàn phím vàng tranh đấu ngày cuối cùng. Chúng ta chủ yếu tranh đoạt là hàng năm tác gia. Cho nên phiền phức tất cả mọi người đem phiếu đầu cho tác gia tuyển hạng đi. Mỗi người một ngày chỉ có thể ném 20 phiếu. Mời mọi người điểm một chút bỏ phiếu cái nút. Nhìn xem mình còn có nhiều ít phiếu. Đều ném cho ta đi. Cảm tạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.